Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 181 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kỳ thật, thuật thái bộ của Mỹ Đạo chúng ta là bắt nguồn từ phái Tam Phong, là sáng tạo đầu tiên của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong? Diệp Phong sửng sốt một chút. Trương Tam Phong còn sáng lập ra phái Tam Phong gì nữa vậy? Trương Tam Phong ở ngọn núi Phong, chứ không phải là Trương Tam Phong sáng lập phái Võ Đang. Đỗ Tiên Nhi giải thích. À, cô tiếp tục nói đi. Diệp Phong nói. Nói thật, Trương Tam Phong này thật đúng là chạm đến điểm mù trong tri thức của Diệp Phong. Người không biết Trương Tam Phong cũng rất bình thường. Toàn bộ đạo gia chính thống đều giữ kín Trương Tam Phong như bưng, chính là bởi vì hắn sáng tạo ra thuật thái bộ âm dương giao nhau. Điều này trái với lý luận thanh tu của đạo gia. Phái Tam Phong là một chi nhánh của phái Lâm Tế Tông, hưng thịnh vào thời nhà Minh và nhà Thanh. Năm vạn lịch thứ 39, pháp tàng khai pháp tịch ở đây, hiệu là Thiền Viện Thanh Tịnh. Năm sau đại ngộ, đi tới yết kiến Mật Vân Viên Ngộ ở Dương Kỳ phái thuộc Lâm Tế Tông và được bổ nhiệm làm thủ tọa đầu tiên. Lâm Tế Tông? Đó không phải là trường phái Phật giáo sao? Nó liên quan gì đến đạo giáo? Diệp Phong nói. Phật đạo nguyên bản là một nhà, hơn nữa sau khi phái Tam Phong chuyển đến đạo giáo đã hình thành trường phái đạo giáo tu luyện nội đan. Phái Tam Phong này là từ Trung Phong Thuật phát triển mà đến, được đặt tên theo Tam Phong Đan Quyết của Phu Dương Tử, từng cực thịnh ở trong nhà Minh. Phái này tu luyện chính là ngự nữ thái chiến, thu thập tinh khí của con người bằng nê thủy đan pháp, từ trước đến nay bị người ta coi là bàng môn tà thuật. Phái tu đan này bắt đầu từ trúc cơ luyện kỷ, đốt lò đúc kiếm, luyện hóa lấy chu thiên, cuối cùng sử dụng một cách nhẹ nhàng và dùng dược thêm vào. Khi hành động thì các bước phức tạp, có luyện khí chủng tức, tụ khí khai quan, kim ngọc lưỡng luyện, ôn nguyên dưỡng hư, lại chọn địa chọn đỉnh, trong đó lại có thể dùng phá đỉnh, trung đỉnh, lão đỉnh cùng với cửu đỉnh, hàng long phục hổ, diệu dụng thần kiếm, truy nhiếp khí huyết, cầm trụ chân duyên, chuyển hóa âm dương. Còn có điên đảo tạo hóa, ngọc dịch tiếp mệnh, kim dịch hoàn đan, diện bích, thoát thai, xuất thần, vân vân. Còn được trang bị toàn bộ quyết pháp như phong tinh quyết, hồi tinh quyết, luyện tinh quyết, đại tọa kim phụ quyết, đảo hấp tây giang thủy quyết, quá quan phục thực quyết, nội chú quyết, ngoại chú quyết, đan quán đỉnh quyết, tiểu quán đỉnh quyết, húc lô quyết, thổi sáo quyết, khai động thiên cử quyết, thần dụng quyết, vân vân, là các công pháp song tu bí truyền. Lúc Đỗ Tiên Nhi nói ra những danh từ này, thật sự là mặt không đỏ, tim không nhảy, nhưng hô hấp của Diệp Phong lại có chút tăng nhanh. Hắn cố gắng bình phục suy nghĩ của mình, không để cho não mình bổ sung quá nhiều thứ. Có thể đối xử với nó một cách chính xác hay không là một khoảng cách giữa quân tử và tiểu nhân, cũng là một cơ hội từ phàm phu đến thánh hiền. Diệp Phong tin tưởng mình có thể làm được. Hắn hơi bình phục một chút, làm cho khuôn mặt mình khôi phục như thường, nhìn Đỗ Tiên Nhi. Cô cứ tiếp tục nói đi. Là thiên sư Mao Sơn chính thống, nhưng sau khi nghe được những danh từ này lại khôi phục nhanh như vậy, tiểu tử ngươi quả thật là một lưu manh. Đỗ Tiên Nhi cười khẽ nói. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến. Chẳng lẽ cô không nên khen ta có năng lực tiếp nhận cao, hơn nữa còn là một quân tử sao? Chỉ là loại trình độ này thì so với quân tử còn có chút khoảng cách. Đỗ Tiên Nhi nói. Ta nói cho người biết cái gì mới gọi là quân tử. Đó chính là nhân vật giống như Trương Tam Phong. Trương Tam Phong mà ta nói lần này là Trương Tam Phong sáng tạo ra phái Võ Đang. Không thể nào, lão nhân gia Trương Tam Phong cũng từng ủng hộ loại thuật thái bộ này sao? Diệp Phong phản ứng một chút, lập tức lắc đầu. Không có khả năng, đan pháp Tam Phong xuống tay liền chú ý thanh tịnh, luyện tâm dưỡng tính. Trong Huyền Yếu Giản, Đạo Tình Ca có ghi lại, chưa luyện hoàn đan, chưa luyện tính, chưa tu đại dược mà tu tâm, tâm tu tự nhiên đan tín tự, tính thanh tự nhiên dược liệu sinh. Trương Tam Phong cường điệu bên trong quá trình tu đan phải tu tâm, thuận theo tự nhiên. Nhưng thuận theo tự nhiên là chỉ đắc đan chi đạo, thoát thai thần hóa công lao. Có triển vọng không phải chiến đấu nâng công pháp, mà chính là đạo lý an tĩnh hư không, vắng lặng bất động, cảm nhận thông suốt. Trương Tam Phong đại đạo luận, huyền cơ trực thuyết. Huyền yếu thiên chủ yếu luận về đan pháp thanh tĩnh, không hề có liên quan gì với thuật thái bộ này. Người đọc sách đích xác rất nhiều, nhưng đều là sách thông hành của thế nhân, cũng tương ứng với đạo pháp chính thống. Không biết người có đọc Vô Căn Đạo Thụ Tình của Trương Tam Phong hay không? Không có. Diệp Phong rất thành thật trả lời. Phải nói rằng hắn thậm chí còn không nghe nói về nó. Vô Căn Thụ Đạo Tình ghi lại: cây không gốc, hoa không thẳng, rời xa âm dương, đạo không tròn. Kim sa mộc, hống cách duyên. Dương quả âm cô ở một nơi, âm dương trên trời, nam phối nữ, sinh con đẻ cháu nối tiếp đời. Thuận là phàm, nghịch là tiên, chỉ nằm bên trong sự đảo điên. Lại nói, gái không chồng là cô gái buồn, trai không vợ là chàng cô đơn. Buồn cho những kẻ mê muội quá lầm lẫn, tính tỏa cô tu khiến khí cạn khô. Đây rõ ràng là chủ trương nghịch tu âm dương, chồng tiếp thu hút lẫn nhau. Nhưng trong cây không dễ là chủ trương song tu mà không phạm dâm. Phạm dâm mất đi trường sinh quý báu, rượu thịt xuyên chàng đạo trong lòng. Mặc dù đó là một loại đan pháp song tu của phái thượng thừa, hợp thanh tịnh và song tu là một thể, nên có khác biệt so với cái gọi là tam phong của đan pháp hạ thừa. Cho nên ta nói Trương Tam Phong tiền bối là quân tử chân chính. Mà thuật mi đạo thái bộ chúng ta, đại đa số mọi người đều là tu luyện thanh tịnh và song tu hợp nhất của đan pháp thượng thừa. Chẳng qua thế nhân vẫn cho rằng chúng ta tu luyện đan pháp hạ thừa của phái tam phong, liền cảm thấy nữ nhân mi đạo thái bộ của chúng ta đều đặc biệt dơ bẩn, tỉ như ngũ sư huynh của ngươi. Diệp Phong gật gật đầu. Trước khi không hiểu biết sâu sắc về mi đạo thái bộ như thế, năm đó hắn cũng cùng ngữ sư huynh có ý nghĩa giống nhau, đều cho rằng nữ nhân mi đạo thái bộ này đều đặc biệt dơ bẩn. Sau khi tìm hiểu, cảm thấy tất cả mọi người đều là cầu đạo, chỉ là con đường khác nhau mà thôi. Câu chuyện về Tam Phong Thái Chiến luôn bị Đan Kinh và phái thần tiên chính thống coi thường. Thái Trương Tử Dương, Trần Lê Hoàn, Chư Lão Tiên Ông đều khiển trách. Thần tiên ghi lại, có Trương Tam Phong, tên là Phu Dương Tử, khi chưa tu đạo, từng dạy người dùng phương pháp ngự nữ trong phòng. Khi tiên cô Hà Nhất Dương đến thăm Hoa Sơn, nàng từng nhìn thấy bí quyết kim đan này. Nàng đã chuẩn bị rèn luyện bản thân, vì không có thiên chiếu nên khó thăng thiên, nàng vô cùng tiếc hận. Thần tiên lại ghi chép, bành tổ xưng Thái Thanh Cảnh Minh 8 triệu chân quân, mà thuật ngự nữ thực sự bắt đầu từ bành tổ. Thái bổ trong phòng nhiều lần cưới vợ, sau bị ân vương giam giữ muốn giết, nửa đường bỏ chạy, sau này lại quay về Hoa Sơn quy chứng. Phương pháp thiên kim trường thọ của bành tổ được truyền từ đời này sang đời khác, đó là thuật ngự nữ cùng với thuật thái bổ. Chỉ có điều thuật ngự nữ thái chiến há là nói dễ dàng như vậy. Công phu không đến, chiến mà không thể hái, hái mà không thể bổ, thuốc không được mà tinh đã mất, đàn chưa kết mà thân chết trước, sắp thành lại bại, là ai ngu? Một câu nói cuối cùng này của Đỗ Tiên Nhi xem như hoàn toàn đánh thức Diệp Phong. Đích xác, phương pháp thái bộ này cũng giống như cùng với thanh tu không có gì khác nhau. Nếu là đối với thái chân cơ yếu, đảo điên tạo hóa, ngọc dịch tiếp mệnh, kim dịch hoàn đan, diện bích, thoát thai, xuất thần từng bước thiên cơ hoàn pháp, không thể hiểu rõ, không thể lấy chứng minh kỳ quả. Đó chỉ là mượn danh tiếng song tu phát tiết dụng vọng nguyên thủy của mình mà thôi. Xe vững vàng dừng lại, mọi người đến đại bản doanh của mi đạo thái bộ kia. Đỗ Tiên Nhi dẫn đầu lôi kéo Trương Linh Tu xuống xe, sau đó dẫn mọi người đến tòa nhà kia. Lúc đi thang máy, Diệp Phong vẫn hỏi như trước, vậy ta truyền thừa thuật mi đạo thái bộ này cần phải làm gì? Nhớ kỹ khẩu quyết, sau đó thực hành mãi cho đến khi thành công mới thôi. Đỗ Tiên Nhi thản nhiên nói. Sau đó lúc đi đến giữa đường, đột nhiên mở cửa thang máy, để thang máy dừng ở tầng trệt. Diệp Phong còn ngây ngốc ở tại chỗ. Thực hành sao? Cô không thể để ta làm gì với cô đâu phải không? Đỗ Tiên Nhi quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn một cái. Người nghĩ ngược lại rất hay, còn muốn chiếm tiện nghi của lão nương sao? Không không không, ta không phải ý này. Diệp Phong có chút khàn khàn. Vậy cô nói thực hành là có ý gì? Chính là ý tứ như người nghĩ, chẳng qua không phải cùng ta. Ta chỉ thích một mình Linh Tu ca ca. Đỗ Tiên Nhi nói xong bước ra khỏi thang máy. Diệp Phong gãi gãi đầu đi theo phía sau nàng. Mà Hạ Thi Hàm giống như sợ đồ đạc của mình bị cướp đi, nắm chặt cánh tay của Diệp Phong. Trước tiên xem qua cái này, quyển sách này trên Mao Sơn các người nhất định không có. Nhìn kỹ, cẩn thận lĩnh ngộ, không nên coi như sách cấm, hiểu chưa? Đỗ Tiên Nhi nói xong, tiện tay từ trong giá sách lấy ra một quyển sách ném cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận nhìn, phía trên là bốn chữ lớn, Huyền Vi Tâm Ấn. Ta đi an bài công việc truyền thừa, các người trước tiên cùng với tiểu tử này đọc sách đi. Đỗ Tiên Nhi nói xong, sau đó hy vọng nhìn về phía Trương Linh Tu. Linh Tu ca ca, anh cùng đi có được không? Trương Linh Tu còn chưa nói gì, Giả Cát Minh đỡ lên bả vai của Trương Linh Tu. Linh Tu, người và Tiên Nhi cô nương đã lâu rồi không gặp mặt, liền cùng đi đi. Có công việc bẩn thỉu mệt mỏi nào, người cũng có thể giúp đỡ không phải tốt sao? Trương Linh Tu trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Đỗ Tiên Nhi cao hứng muốn nhảy dựng lên, nàng lại gần nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Trương Linh Tu. Linh Tu ca ca, anh theo ta. Linh Tu ca ca có mệt không? Không có công việc bẩn thỉu và mệt mỏi, Tiên Nhi giúp anh xoa bóp một chút được không? Hai người dần dần đi xa, Gia Cát Minh cũng thở dài một hơi. Người ngược lại thích giúp người khác hoàn thành đại sự như vậy sao? Diệp Phong cười nói. Cậu người làm việc, dù sao cũng phải giúp người ta làm một chút chuyện. Gia Cát Minh vẫn híp mắt nói. Người mau đọc sách đi, Linh Tu ở bên cạnh Đỗ Tiên Nhi, phòng trường có thể tranh thủ cho người không ít thời gian lĩnh ngộ. Diệp Phong gật gật đầu, cũng không chần chờ nữa, mở Huyền Vi Tâm Ấn kia liền nhìn lên. Chỉ là nhìn không được mấy dòng chữ, Diệp Phong liền đã mặt đỏ tai hồng. Bà nội, đây thật đúng là một quyển sách cấm. Không được, ta là quân tử, ta là quân tử. Diệp Phong không ngừng im lặng tự nhủ, sau đó hít sâu vài cái, liền dốc lòng lật xem. Huyền Vi Tâm Ấn này là từ đời Thanh, do Tử Dương đạo nhân Triều Lưỡng Bật và bốn hồng nhân Dụ Thái Chân, Lưỡng Cố đạo nhân Hồ Dần, Thanh Phong Tử, Đinh Thủ Minh đồng tác giả, là một trong những tác phẩm đại biểu của phái Tam Phong. Trong sách nói về thuật nam nữ song tu, thuộc về đan phu của đạo giáo Đông Phái, Đại Đông Tượng, bậc thầy của đan pháp Nê Thủy. Mục đích của toàn cuốn sách này là luận về âm dương song tu đan pháp. Ở bên trong quyển đầu có ghi Dụ Thái Chân, Triều Lưỡng Bật, Huyền Vi Tâm Ấn Luận. Quyển sách có tổng cộng 37 chương, phân ra luận về âm dương môn, hoàng kim thổ uyển, kỳ kinh bát mạch, nhâm đốc nhị mạch, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, có nhiều chỗ ghi bằng tên lạ, lại có bí quyết nhị huyền, quy luật luyện thần, quan lô khẩu quyết và điều tức luyện khí, tụ khí công tắc, quy căn công phu, thủ nhâm đốc mạch, thủ khí cơ môn, thủ nê hoàn cung, phong tinh, luyện tinh, hồi tinh, luyện thần nhiếp dương, hàng long phục hổ và các loại bí pháp khác. Ngoài ra còn có bàn đào tiểu phương, phản kinh nhũ phương, vương mẫu cửu quỳnh đan pháp, phản kinh phương, ngọc hợp bàn đào tiểu phương, phương luyện công, dược phương phụ trợ. Trong quyển số 2 tổng cộng 7 chương, phân ra gồm thai tức, đúc kiếm, trúc cơ, ngọc dịch, kim dịch, ôn dưỡng, diện bích. Dùng đại khái 2 canh giờ, Diệp Phong liền khép sách lại, trong lòng càng thêm rung động. Quyết pháp của Huyền Vi Tâm Ấn này tỉ mỉ chặt chẽ, không phải do minh sư chỉ điểm, mà là bốn học nhân chỉ ra, rất hiếm khi có thể nghe thấy. Hơn nữa trong đó vài câu khẩu quyết đều là về lý luận ám hợp thiên đạo. Ví dụ như trong chương Tam Hoa Tụ Đỉnh có nói: hạ thừa luyện tinh hóa khí, trung thừa luyện khí hóa thần, thượng thừa luyện thần hóa hư, tinh sinh khí, khí sinh thần, thần hợp đạo, hoàn nguyên vô căn, nhập vào thái hư, gọi là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Còn có chỗ Huyền Vi Tâm Ấn ghi lại: khôn đạo cùng mặt trăng trên bầu trời là đồng thể. Điều này có nghĩa là kinh nguyệt của nữ tử bình thường cùng với mặt trăng là đồng thể, tức là quan sát độ tròn khuyết của mặt trăng mà có thể suy đoán ra khí huyết của phụ nữ, vì vậy mà được gọi là kinh nguyệt. Huyền Vi Tâm Ấn lại nói: mặt trăng trên trời, ba ngày mọc ở canh phương. Lời này nghĩa là đêm mồng 3 âm lịch phát hiện trăng nửa liềm mọc ở phía tây nam canh phương. Để chứng minh cho việc dùng chữ canh để tưởng tượng đến kinh kỳ của nữ tử, cho nên hay nói tín chí vi canh. Trong đó Huyền Vi Tâm Ấn còn chứa đựng một loại ghi chép có ý nghĩa triết học. Một cách tốt nhất là biết tận dụng thời gian, thời gian máy móc cũng vậy. Trường quả cho rằng Âm phủ kinh nói chính là thể thiên dụng chi đạo cơ, nghĩa là người biết nắm lấy cơ hội trong biến cố thì trải qua càng nhiều biến cố lại càng thịnh, lập nên cơ đồ. Người không biết nắm lấy cơ hội trong biến cố, đối diện với nhiều biến cố thì lại càng suy yếu đến mức chết đi. Cái tên Nê Thủy Đan Pháp bắt nguồn từ cổ bảo ngọc trong Hồng Lâu Mộng, nói là nam nhân là nê, nữ nhân là thủy. Nê thủy nung dính thành thứ hữu dụng, nam nữ tu luyện có thể thành đan. Tư tưởng hậu thế lấy tên mà đến, nhưng mà kỳ thật nghiên cứu kỹ lưỡng không hề có chút xấu xa nào khi so với tư tưởng của đạo gia chính thống. Quả nhiên chỉ là đạo bất đồng mà thôi, nhưng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Xem xong chưa? Đỗ Tiên Nhi cùng với Trương Linh Tu cũng cùng nhau trở lại bên cạnh Diệp Phong, nhẹ giọng hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, đem quyển Huyền Vi Tâm Ấn này đặt ở giữa giá sách. Sau khi xem xong Huyền Vi Tâm Ấn, Diệp Phong cảm giác đã là có thể thản nhiên đối mặt với Thuật Mi Đạo Thái Bộ kia. Được rồi, theo ta tới đây. Đỗ Tiên Nhi vẫy vẫy tay, dẫn mọi người đi vào chỗ sâu trong hành lang này. Lúc mở ra một gian phòng, thiếu chút nữa làm cho cằm của Diệp Phong rớt xuống vì kinh hãi. Gian phòng này thập phần lớn, bên trong có chừng 100 thiếu nữ, mặc đồ rất ngắn, đồng thời mặc đủ loại đồng phục bại lộ, hoặc là tóc dài, hoặc tóc ngắn, nhưng cùng một đặc điểm đều có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Mẹ nó, không phải là cô để cho ta bách nhân trảm đấy chứ? Diệp Phong kinh ngạc hô lên. Diệp Phong sinh ra ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Đỗ Tiên Nhi vẫn nói phải thực hành. Thực hành Mỹ Đạo Thái Bộ này còn có thể làm cái gì? Xem ra khoảng cách người và quân tử đích xác còn kém một đẳng cấp rất lớn. Đỗ Tiên Nhi lườm Diệp Phong một cái. Người còn biết bách nhân trảm sao? Cái đó ta từ một ít tạp chí của sư phụ nhìn thấy qua danh từ này. Diệp Phong ho nhẹ hai tiếng trả lời. Ca ca, bách nhân trảm là cái gì vậy? Hà Thi Hàm nhìn thấy những cô gái ăn mặc xinh đẹp này, bản năng liền sinh ra cảm xúc phản cảm. Nàng gắt gao kéo cánh tay của Diệp Phong, có chút khẩn trương hỏi. Ý nghĩa của bách nhân trảm này Diệp Phong đương nhiên là không thể nói. Hắn thay đổi một bộ mặt nghiêm túc, chính nghĩa nói. Từ cuối tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 1937, trên đường đến Nam Kinh ở Thượng Hải, cho đến trước vụ thảm sát ở Nam Kinh, hai sĩ quan Nhật Bản là thiếu úy Mukai và thiếu úy Noza đã tiến hành một cuộc thi. Ai là người đầu tiên dùng kiếm chém chết 100 người sẽ thắng. Và cuối cùng Mukai đã chém được 106 người, Noza chém được 105 người. Sau khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, Cao Văn Bân, đại diện của Trung Quốc tham gia phiên tòa của Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông, đã vô tình phát hiện ra báo cáo. Vì vậy, họ ngay lập tức thông báo cho Nam Kinh rằng hai sĩ quan quân đội đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Sau khi Tòa án Quân sự Nam Kinh xác định phiên tòa, cả hai đều thừa nhận tội danh và bị thi hành án vào ngày 28 tháng 1 năm 1948 tại bãi hình sự Vũ Hoa Đài bên ngoài Trung Quốc ở Nam Kinh. Cáo tội danh của chiến tranh xâm lược là lấy việc hành hạ tù binh và bình dân đến chết làm niềm vui, và lấy đó để tiến hành các cuộc thi đấu cực kỳ tàn ác. Hành vi tội lỗi này phơi bày đủ bản chất của những kẻ xâm lược, đương nhiên bị lên án bởi công lý, phải được chúng ta ghi nhớ và lên án suốt đời. Diệp Phong vẫn luôn phản cảm đối với hành vi xâm lược của Nhật Bản năm đó đến cực điểm, hôm nay nhắc tới hiển nhiên phải khiển trách một phen. Lòng yêu nước nên có trong máu của mỗi người Hoa Hạ. Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Phong thật sự cảm giác những dao động trong cơ thể nhỏ đi không ít, gần như biến mất. Mình hôm nay cũng là vì che chở Hoa Hạ mới tới truyền thừa Mỹ Đạo Thái Bộ này, làm sao có thể sinh ra loại ý nghĩ xấu xa này đây? Diệp Phong là vì việc nghĩa không thể chối từ. Việc cần làm bây giờ là hoàn chỉnh truyền thừa Thất Tuyệt Kỹ, tăng trưởng sức mạnh của mình, giết chết Tần Thủy Hoàng và Thiên Tung Tử đã trở thành âm dương sư Nhật Bản. Phần còn lại không nên suy nghĩ lung tung. Hà Thi Hàm gật gật đầu, có chút sầu lo nói. Vậy có phải muốn anh giết chết 100 cô gái này không? Điều này cũng quá tàn nhẫn. Hắn dám giết, ta giết chết hắn. Đỗ Tiên Nhi lạnh giọng nói, đẩy Diệp Phong một phen. Đi vào, trước tiên truyền thừa Mỹ Đạo. Diệp Phong lảo đảo một chút, nghi hoặc quay đầu lại hỏi. Là truyền thừa như thế nào? 100 thiếu nữ này đều là những người nổi bật sử dụng Mỹ Đạo. Việc ngươi phải làm chính là thừa nhận những thứ Mỹ Đạo này, thế nhưng lại không thể làm ra bất luận động tác nào. Hãy cẩn thận đi tìm hiểu mỗi một loại đạo lý Mỹ Đạo, sau đó hấp thu vào trong đan điền của bản thân. Đây xem như là một phương pháp nhanh chóng thành công trong truyền thừa mi đạo. Nhưng tính nguy hiểm duy nhất chính là nếu người không chống cự được hấp dẫn của mi đạo sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu như người không có lòng tin, bây giờ có thể nói ra buông tha việc truyền thừa. Ta là quân tử, làm sao có thể không có lòng tin? Diệp Phong nhún nhún vai, đi tới giữa những cô gái này, khoanh chân ngồi xuống. Được rồi, xem ra sau khi ngươi đề cập tới Bách Nhân Trảm, tâm tính đích thật là kiên nhẫn hơn không ít. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Ta dạy ngươi một loại phương pháp hô hấp, có thể giúp ngươi khi hô hấp càng hiểu rõ các loại thuật mi đạo, đồng thời cũng có thể giúp ngươi kiên nhẫn tâm tính. Đỗ Tiên Nhi nói. Phương pháp hít vào dần dần này gọi là Thái Cực Âm Công, là một phương pháp hô hấp trong thuật mi đạo Thái Bộ. Kỳ thật hít vào này có nguồn gốc từ một phương pháp hô hấp Phật giáo cổ xưa, ban đầu được sử dụng để làm dịu sự hỗn loạn của các nhà sư. Nó có thể giúp bảo trì thần âm khí, duy trì lực lượng sinh mệnh. Hấp thu Tam Phong Phái, áp dụng truyền phòng the trong mi đạo Thái Bộ. Vì thế môn nhân liền là một loại pháp môn đặc biệt truyền xuống, được chia thành 4 bước. Người hãy nhớ nó một cách cẩn thận. Bước đầu tiên, trước tiên dùng vài phút hô hấp tự nhiên để bình tĩnh cảm xúc, khép hờ hai mắt, dùng đầu lưỡi am lên vòm họng trên, tập trung chu thiên chi khí ở trên trán. Bước thứ hai, dần dần hít vào không khí từ mũi, làm cho bụng căng lên. Thuật ngữ y tế là hít và nín thở, cách nhau 2-5 giây. Sử dụng phổi để thực hiện tối đa 8-20 lần, di chuyển chu thiên chi khí đến rốn. Bước thứ ba là nín thở, bắt đầu căng bụng trên, di chuyển phần khí đã căng bụng lên xuống. Khi áp lực dần dần chặn bụng, chạy từ chu thiên đến vị trí đan điền. Bước thứ tư liên quan đến hậu môn, dùng miệng từ từ thở không khí ra. Khí ở chu thiên chậm rãi di chuyển từ vị trí đan điền theo động mạch đến trán. Đỗ Tiên Nhi duyên dáng nói. Diệp Phong ngồi ở trong đó cũng chậm rãi học theo. Quả nhiên sau khi dùng Thái Cực Âm Công này, trái tim của Diệp Phong càng giống như một cái giếng cổ, không còn sóng gió gì nữa. Đỗ Tiên Nhi thấy Diệp Phong đã dần dần tiến vào giai cảnh, liền dùng ánh mắt ra hiệu đối với 100 cô gái này. 100 cô gái kia đồng loạt gật gật đầu, đã chuẩn bị động tác. Đỗ Tiên Nhi muốn đóng cửa lại, lùi ra chờ đợi, nhưng Hạ Thi Hàm lại đặt tay lên trên nắm cửa kia. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta có thể ở cùng ca ca không? Phương thức truyền thừa bí đạo này vốn là nguy hiểm đến cực điểm, nếu cô ở đây càng dễ làm rối loạn tâm trí của hắn. Đỗ Tiên Nhi cự tuyệt, cứng rắn đóng cửa lại. Hạ Thi Hàm cảm giác được một trận mất mát. Hơn nữa, phương thức truyền thừa mỹ đạo ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc chân tay với hắn một chút. Mỹ đạo sinh ra vốn là bởi vì tồn tại đố kỵ. Nếu cô ở bên cạnh sẽ nhiều sinh ra cảm xúc ghen tị. Nếu tâm tính cô không ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng. Tỷ tỷ đây cũng là vì tốt cho cô. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta biết rồi, đã tạ Tiên Nhi tỷ tỷ. Đỗ Tiên Nhi hài lòng gật gật đầu. Nữ nhân vốn có thiên tính đố kỵ, hơn nữa lại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Cho dù Đỗ Tiên Nhi làm thiên sư mỹ đạo Thái Bộ cũng là như thế, không thể tránh khỏi, chỉ có thể áp chế. Nếu như có nữ nhân khác dám chiếm tiện nghi của Linh Tu ca ca mình, chỉ sợ nàng nhất định sẽ cho nữ nhân kia chết không có chỗ chôn. Hạ Thi Hàm có thể làm được như thế đã là không dễ dàng. Coi như là vì Diệp Phong thành công truyền thừa mỹ đạo Thái Bộ này mà dâng lên một nửa cống hiến. Cô cùng với tỷ tỷ tới đây có một chuyện, nhất định phải có cô thì mới có thể hoàn thành. Đây cũng là bước quan trọng nhất trong truyền thừa mỹ đạo Thái Bộ của Diệp Phong. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, đi theo Đỗ Tiên Nhi đến một gian phòng tương đối hẻo lánh khác. Nơi này thắp lên đàn hương nhàn nhạt, rất có công hiệu an ổn tâm thần. Hai người khoanh chân ngồi đối diện. Đỗ Tiên Nhi nhìn Hạ Thi Hàm, lấy tay không ngừng vuốt khuôn mặt và thân thể của nàng. Không tồi, mỹ nhân ở cốt không ở bì. Cô đích xác tính là mỹ nhân trăm năm khó gặp. Hạ Thi Hàm còn không biết Đỗ Tiên Nhi muốn làm cái gì, chỉ ngoan ngoãn trả lời một câu. Đa tạ Tiên Nhi tỷ tỷ. Cô và Diệp Phong đã làm chuyện cùng phòng chưa? Đỗ Tiên Nhi nói chuyện đột ngột, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Thi Hàm hỏi. Không có, ca ca nói sẽ đợi đến lúc kết hôn. Nhưng hắn đã không còn là sử nam nữa. Đỗ Tiên Nhi là thiên sư mi đạo Thái Bộ, hiển nhiên là tinh thông thứ này. Chỉ là thông qua khí tức biến hóa trong cơ thể một người là có thể suy đoán ra người này có trải qua nhân tình hay không. Khí tức trong cơ thể Diệp Phong đã thay đổi, cho nên Đỗ Tiên Nhi mới chắc chắn mà hỏi Hạ Thi Hàm như thế. Lời nói của Đỗ Tiên Nhi từng bước ám sát khiến cho Hạ Thi Hàm có chút thất thần, sau đó đại biểu ra một loại bình tĩnh mang theo cô đơn. Ta biết. Cô biết sao? Đỗ Tiên Nhi càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử này lúc ở Mao Sơn không có khả năng làm chuyện cùng phòng kia, nhất định là sau khi xuống núi mới phát sinh. Nếu như không phải cô, đó chính là những cô gái bên cạnh hắn. Đích thật là sau khi xuống núi ở Vu Sơn, lúc làm dũng sĩ Vu Sơn giải cứu Cửu Lam, bị Hợp Hoan Hương mê hoặc, cùng với Cửu Lam phát sinh quan hệ. Khóe miệng của Hà Thi Hàm không ngừng co giật, cố gắng giữ cho bình tĩnh. Trong giọng nói của nàng đã mang theo một chút nghẹn ngào. Đỗ Tiên Nhi chỉ còn lại khiếp sợ. Thì ra Hà Thi Hàm này thật sự là cái gì cũng biết. Vậy Cửu Lam có biết cô biết không? Đỗ Tiên Nhi lại hỏi. Không biết. Hà Thi Hàm trả lời thành thật. Vậy Diệp Phong có biết cô biết không? Không biết. Vậy quan hệ giữa cô và Cửu Lam thế nào? Mối quan hệ rất tốt. Cô ấy đã từng là thư ký của ta, cũng là người bạn nữ giới đầu tiên mà ta yêu thích sau khi biết ca ca, nên có thể nói rằng chúng ta là bạn thân. Vậy sau khi cô biết, có trách cứ nàng hay không? Không có. Hà Thi Hàm lắc đầu. Đỗ Tiên Nhi dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Hà Thi Hàm. Một chút cũng không có sao? Một chút cũng không có. Hà Thi Hàm hít sâu một hơi. Buổi tối hôm đó sau khi ta biết, ta không có phẫn nộ, chỉ là có chút thương tâm, sau đó lại nổi lên đau lòng với Cửu Lam. Đau lòng cho Cửu Lam sao? Đúng vậy, Cửu Lam đã luôn ở bên cạnh ta, từng kể rất nhiều chuyện khi nàng còn bé. Nàng từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm thánh nữ Vu giáo, cho nên từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở trong một hoàn cảnh cực độ ngột ngạt và áp lực cao. Những trưởng lão lúc ấy không có mặt mày hiền lành như vậy. Một khi Cửu Lam nhớ sai một bước, làm sai một việc nào, đều sẽ dẫn đến một trận đánh đập. 20 năm trước của nàng không có thời thơ ấu, chỉ có các loại huấn luyện trở thành thánh nữ. Sau đó lần đầu tiên được thả ra chính là gặp được Kaka. Ta biết Kaka ta là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy rất có dũng khí, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng đều biểu hiện hết sức tự tin. Tiên Nhi tỷ tỷ, phụ nữ thích người khác phái không phải cũng chỉ để ý hai cái này sao? Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Đích xác là như vậy. Tự tin và can đảm thực sự là điều mà phụ nữ thích nhất ở nam giới. Ngay cả khi còn ở độ tuổi thanh xuân, dấu hiệu này không thể nghi ngờ. Đây là lý do tại sao những tên côn đồ dung chuyển trời đất trong trường học lại dễ dàng đuổi kịp nữ thần hơn. Bởi vì trên người bọn họ có được cái gọi là tự tin không biết trời cao đất rộng và dũng khí không sợ trời không sợ đất. Lý luận này sẽ dần dần tiêu tan khi sự trưởng thành của phụ nữ. Có thể xem xét nhiều hơn về nguyên nhân vật chất, để sự tự tin và lòng can đảm này chỉ trở thành một điểm cộng đơn giản. Nhưng sau tất cả thì sự tự tin và can đảm của người giàu chắc chắn sẽ càng tự tin hơn và can đảm hơn của người nghèo. Hơn nữa, Hà Thi Hàm từ nhỏ sống trong một gia đình có điều kiện, đương nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều nguyên nhân vật chất, cho nên sự tự tin cùng với dũng khí trên người Diệp Phong chính là thứ vô cùng hấp dẫn Hà Thi Hàm. Tương tự như vậy cũng hấp dẫn một đám phụ nữ bên cạnh. Cho nên Cửu Lam thích ca ca, ta không ngoài ý muốn. Ca ca nhà ta chính là giỏi giang siêu cấp, bằng không cũng sẽ không trở thành người mà ta thích. Hà Thi Hàm cười ấm áp nói. Cô ấy muốn chiếm hữu ca ca, ta cũng hiểu. Dùng phương thức chiếm hữu đó, ta tin tưởng cũng chỉ là nàng nhất thời choáng váng đầu óc mà thôi. Hơn nữa chỉ một lần, đương nhiên lựa chọn tha thứ cho nàng. Chỉ cần ca ca thật lòng thích một mình ta, vậy là đủ rồi. Ta tin ca ca. Đỗ Tiên Nhi trầm mặc một hồi. Một lúc lâu sau, nàng lấy ra một xấp tư liệu. Vốn là ta muốn khuyên cô, Diệp Phong hắn là một người đàn ông tốt. Kết quả không nghĩ tới, cô vốn tin tưởng hắn như vậy. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hạ Thi Hàm, Đỗ Tiên Nhi mở ra một xấp tư liệu kia. Trong khoảng thời gian Diệp Phong tiến vào tòa nhà đọc sách, ta đã phái người thông qua quyển sách kia điều động trí nhớ tình cảm của hắn. Bên trong tư liệu này ghi lại là toàn bộ suy nghĩ mà hắn từng có lúc rung động cảm xúc. Hà Thi Hàm ngẩn người, hoài nghi nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Tu vi của ca ca mạnh như vậy, Tiên Nhi tỷ tỷ có thể dễ dàng thu hoạch được trí nhớ của ca ca hắn sao? Mặc dù là tu vi mạnh hơn nữa, đối với bảo hộ ký ức tình cảm vẫn là thập phần yếu ớt. Đỗ Tiên Nhi cười khẽ nói một tiếng. Huống chi, ca ca của cô là một thằng nam, đối với phương diện bảo hộ trí nhớ tình cảm lại càng yếu ớt. Hơn nữa khi đó hắn đang chuyên chú vào quyển sách kia, căn bản không chú ý tới trận pháp ẩn giấu ở trên quyển sách kia đã trộm cắp một phần ký ức vào trong tay ta. Hà Thi Hàm gật gật đầu, mở phần tư liệu kia ra, cũng mượn phần ký ức này biết thời điểm khi Lâm Tiểu Vũ biểu đạt cõi lòng với Diệp Phong và sự kiên quyết của hắn, biết Duyên Nhi đang năn nỉ Diệp Phong và sự nhẫn tâm của hắn, càng biết Bùi Yên Nhi cùng với Diệp Phong kết hôn giả lúc hắn không dao động, còn có đêm đó Tiểu Vũ trợ giúp đối với Diệp Phong gạt đi chuyện phải động phòng cùng với Bùi Yên Nhi. Hơn nữa khi nhìn thấy Diệp Phong cùng với Kiều Lam một đêm đó, Hà Thi Hàm xúc động lớn nhất. Cô nhìn thấy Diệp Phong lúc ấy vô cùng kháng cự, cho dù là sau khi điều động toàn thân cương khí không có kết quả, Diệp Phong vẫn chống cự như trước, mãi cho đến khi mất đi ý thức. Hà Thi Hàm sau khi xem xong đã rơi lệ. Một người chồng như thế thì người vợ còn đòi hỏi gì hơn nữa. Bản thân Diệp Phong thập phần ưu tú, ưu tú đến mức có rất nhiều cô gái thích cũng thập phần bình thường. Nhưng một người đàn ông ưu tú như vậy có thể vẫn luôn yêu thương mình, chỉ là chưa từng phòng bị thủ đoạn của các cô gái khác dùng với hắn, tựa hồ cũng không có gì đáng trách. Khuyết điểm duy nhất của ca ca mình chính là bị người tốt lạm dụng. Chỉ cần là bằng hữu, hắn đều nguyện ý giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cho dù là đối với những cô gái này theo đuổi hắn đều dùng lời nói chính nghĩa mà cự tuyệt, nhưng tại thời điểm các nàng xảy ra chuyện lại không muốn thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng loại người tốt này không phải cũng là lúc trước hấp dẫn mình sao? Vốn là ta đang muốn nói cho cô biết Diệp Phong đã từng làm chuyện có lỗi với cô rồi, lại phải dùng phần tư liệu này thuyết phục cô tha thứ cho hắn. Nhưng bây giờ xem ra hình như là không cần thiết. Đỗ Tiên Nhi tiện tay đem phần tư liệu kia tiếp nhận đặt ở bên cạnh. Hiện tại cô đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Hạ Thi Hàm nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Chuẩn bị hiến thân. Đỗ Tiên Nhi nói. Ta ở trên xe đã giải thích qua, Mỹ đạo thái bộ này là hai môn pháp thuật. Mỹ đạo có thể thông qua phương thức học cấp tốc, nhưng thái bộ thì phải dựa vào phương thức thực hành. Mà ở đây thích hợp nên cùng Diệp Phong phát sinh quan hệ nhất cũng chính là cô. Khuôn mặt của Hạ Thi Hàm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng ta cũng không biết thuật thái bộ cái gì. Ta đem thuật thái bộ truyền thụ cho cô, sau đó cô cùng với Diệp Phong phát sinh quan hệ, liền có thể đem thuật thái bộ truyền thụ cho Diệp Phong. Đây cũng là cách dễ dàng nhất và thuận tiện nhất. Ta có thể không? Hà Thi Hàm yếu đuối hỏi. Đương nhiên có thể. Đỗ Tiên Nhi khẳng định gật gật đầu. Bản thân cô chính là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, đối với đạo pháp lĩnh ngộ có ưu thế tự nhiên, đồng thời trên người ta có thuật thái bộ, cũng là thập phần thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Chỉ là độ pháp cho cô không quá phiền toái. Trọng yếu nhất vẫn là ở thời điểm Diệp Phong cùng với cô phát sinh quan hệ, để cho hắn lĩnh ngộ. Mặt của Hạ Thi Hàm vẫn đỏ bừng như trước, tư thái nhăn nhó làm cho Đỗ Tiên Nhi nhíu nhíu mày. Như thế nào, cô không đồng ý sao? Không có, không phải. Hạ Thi Hàm vội vàng xua tay. Ta chỉ là sợ hãi. Đỗ Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, không có gì phải sợ hãi, hắn không phải là chồng của cô sao? Cô cũng muốn có hắn, phải không? Hà Thi Hàm nhẹ nhàng gật gật đầu. Để tỷ tỷ dạy cô thuật thái bộ này, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ. Đỗ Tiên Nhi nhẹ nhàng nói, bàn tay vuốt ve mái tóc của Hà Thi Hàm, một vòng ánh sáng màu hồng nhạt dần dần nhuộm ra. Diệp Phong ở trong phòng kia, nghe oanh oanh yến yến chung quanh cùng với cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến trên người, khí tức trong cơ thể vẫn không loạn chút nào. Thái cực âm công này quả nhiên là dễ dùng, hơn nữa tâm tính của Diệp Phong bảo đảm khí tức trong cơ thể bình thường. Sau xúc cảm ấm áp, rốt cục phát hiện sát khí, một cỗ khí tức màu hồng phấn bỗng nhiên chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Nếu là bị môi trường xung quanh tác động mà nói, cỗ khí tức này Diệp Phong chắc chắn không cảm giác được. Nhưng lúc này Diệp Phong lại có thể thong dong ứng đối, điều động thượng thanh lôi pháp trong cơ thể đi bao vây lấy cỗ khí tức này, sau đó đánh nát nó. Ở trong đầu Diệp Phong xuất hiện hình tượng một thiếu nữ nhổ nước bọt với hắn. Theo đó, càng lúc càng nhiều khí tức màu hồng phấn chui vào trong cơ thể Diệp Phong, trong đó bao bọc lấy đều là pháp thuật mi đạo. Diệp Phong điều động thượng thanh lôi pháp nhất nhất đối kháng, cũng là thong dong đối phó, đồng thời đánh nát những khí tức màu hồng phấn kia, cũng là dần dần rơi xuống đan điền của mình, hình thành một đan xa hồng phấn ở trong cơ thể không ngừng xoay tròn. Tiểu tướng công, ngài cần gì phải như vậy, không bằng ta cho ngài trải nghiệm một chút khoái lạc chân chính làm nam nhân đi. Một thanh âm xinh đẹp mị hoặc vuốt ve lỗ tai của Diệp Phong truyền vào. Sau đó hắn cảm giác được một bàn tay ngọc mảnh khảnh đưa về phía thắt lưng của mình. Diệp Phong cả kinh, một thân mồ hôi lạnh. Mẹ nó, sao còn có chiêu này? Đỗ Tiên Nhi không nói, chẳng lẽ truyền thừa mỹ đạo này còn phải có một chiêu mê hoặc này sao? Cả kinh này chính là làm cho khí tức trong cơ thể Diệp Phong rối loạn. Một cỗ khí tức màu hồng phấn từ trong bụng mạnh mẽ chui vào trong cơ thể Diệp Phong, làm cho hắn phòng bị không kịp, lập tức trúng chiêu. Cỗ khí tức kia bắt đầu đụng loạn trong cơ thể Diệp Phong. Đạo tâm bất ổn, nữ sắc phụ cần làm loạn tâm tính, tiểu tử ngươi vẫn còn quá trẻ. Chuông đại lịch trong thế giới thần thức chấn động một chút, nhàn nhạt nói. Sau đó một vòng thanh âm chấn minh nhàn nhạt lan ra, đem khí tức màu hồng phấn trong cơ thể Diệp Phong hoàn toàn rơi rụng. Diệp Phong nghe kỹ, âm thanh chấn động này quả nhiên là có tiết tấu. Dưới tiết tấu kia, tất cả khí tức màu hồng phấn tựa như lá rụng trong gió, ở trong cơ thể Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy múa. Đây là không nghe thường vũ y sao? Diệp Phong có chút khiếp sợ thầm nghĩ. Coi như tiểu tử ngươi biết nhìn hàng. Chiếc chuông đại lịch kia lại liên tục phát ra âm nhạc dễ nghe mang theo tiết tấu, trêu chọc trái tim của Diệp Phong, đồng thời còn trải chuốt khí tức mỹ đạo này. Truyền thuyết về thị trấn cổ ở Tương Duyên, Tùng Dương, âm nhạc trong đạo giáo của Diệp Pháp Thiện, dùng đạo nhạc nguyên bản của nhà mình cùng với đạo nhạc chính thức thay thế lẫn nhau, vừa giữ được nguyên trạng âm nhạc cung đình chính thức, lại dung nhập vào phong cách đạo nhạc truyền thống hương vị quê hương, đồng thời cũng có hiệu quả rất lớn giúp người đạo giáo tiến hành tu luyện ngưng thần. Chẳng qua khúc nghe thường vũ y này đã thất truyền. Nguyên nhân Diệp Phong phán đoán ra đây là khúc nghe thường vũ y cũng là bởi vì chôn đại lịch là Diệp Pháp Thiện truyền lại, hơn nữa đích thật là có hiệu quả ngưng thần. Khúc nghe thường vũ y này đến nay vẫn còn lưu truyền một điển cố trong dân gian Tùng Dương. Lộc Cách Sự có nói, về trung thu đầu năm khai nguyên, ngày 15 tháng 8, trăng sáng, Đường Minh Hoàng được Diệp Pháp Thiện mang theo thăm Nguyệt Cung. Huyền Tông ở Nguyệt Cung nghe và thưởng thức tiên nữ diễn tấu tiên nhạc Tử Vân Khúc. Tiên nhạc tuyệt vời say mê Đường Huyền Tông. Hắn đem tiên nhạc nghe được âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau khi trở về, Huyền Tông tự mình viết nhạc, cũng đặt là khúc nghe thường vũ y. Cho nên hiện tại hậu thế truyền khúc nghe thường vũ y này là do Đường Huyền Tông sáng tác. Kỳ thật người trong đạo giáo đều biết, nếu là khúc nhạc đế vương thì không có khả năng sinh ra hiệu quả ngưng thần này. Khúc nghe thường vũ y này quả nhiên xem như vương giả trong mỹ khúc, cùng với khí tức mỹ đạo này hiển nhiên là ám hợp, càng là có được công hiệu chỉnh lý. Diệp Phong say sưa trong khúc nghe thường vũ y này thật lâu, sau đó rung động mạnh một tiếng khiến hắn phục hồi lại tinh thần. Tiểu tử, ngươi lại nợ ta một nhân tình. Chuông đại lịch nhàn nhạt nói. Diệp Phong có chút không biết nói gì, trong lòng tự nhủ, cũng không phải là ta kêu ngươi đi ra. Khí tức đơn giản này xâm nhập Diệp Phong vẫn là làm được, chẳng qua chuông đại lịch xuất thủ giúp hắn giảm bớt gánh nặng một chút mà thôi. Ngươi đích thật có thể xử lý được khí tức không cẩn thận chui vào trong cơ thể, nhưng mà ngươi có thể đem đan xa mỹ đạo này làm cho vào khuôn phép như thế sao? Chuông đại lịch bản thân ở giữa thế giới thần thức của Diệp Phong đương nhiên cũng biết được Diệp Phong trong lòng đang nghĩ cái gì. Hắn nhìn vào đan điền, đan xa mỹ đạo kia quả nhiên là vô cùng quy củ. Thậm chí Diệp Phong hiện tại trực tiếp từ trong đó điều động cương khí phóng thích thuật mỹ đạo cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Nếu để cho Diệp Phong làm, chuyện này ít nhất phải mất một tuần mới có thể. Hơn nữa tính phức tạp trong đó là khiến cho Diệp Phong đau đầu nhất. Khúc nghe thường vũ y này xem như là đem thuật bí đạo này an bài rõ ràng. Ngươi lại muốn ta làm cái gì? Diệp Phong thăm dò hỏi. Dù sao chuông đại lịch này ở trong cơ thể mình, hơn nữa trong đó là vị đại năng Diệp Pháp Thiện kia, hắn càng không dễ đắc tội. Hơn nữa chuông đại lịch lần trước giúp mình lựa chọn kiểu tự ấn trong kỳ môn đồn giáp, tính thật là giúp đỡ rất nhiều, lần này không chừng cũng là muốn giúp mình đây. Kết quả lời nói tiếp theo của chuông đại lịch lại khiến cho Diệp Phong sinh ra mâu thuẫn. Hãy từ bỏ chuyện cùng với cô bé họ Hạ kia lên giường. Cái gì? Diệp Phong ngẩn người. Người ngay cả cuộc sống riêng tư của ta cũng quản sao? Cô ấy là vợ ta, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ làm chuyện đó. Sau này phát sinh hay không phát sinh, ta không quản được. Nhưng đợi lát nữa, người cự tuyệt là được rồi. Đợi lát nữa sao? Diệp Phong vẫn là có chút không rõ. Đợi lần nữa ta sẽ tiếp nhận truyền thừa thuật thái bộ. Nói đến một nửa, Diệp Phong trong nháy mắt phản ứng lại. Mẹ kiếp, Đỗ Tiên Nhi là muốn lợi dụng Hà Thi Hàm để truyền thừa thuật thái bộ cho ta sao? Chuẩn đại lịch không còn thanh âm nữa. Người không muốn ta tiếp nhận truyền thừa thuật thái bộ phải không? Diệp Phong thăm dò hỏi. Không, thuật thái bộ phải truyền thừa, nhưng không thể là phát sinh quan hệ với cô gái họ Hạ kia. Chuẩn đại lịch nói. Tại sao? Lẽ nào ngươi muốn ta phát sinh quan hệ với một cô gái khác sao? Diệp Phong càng thêm khó hiểu. Ta không quản được, chỉ cần ngươi không phải cùng cô gái họ Hạ kia là được. Tại sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều tại sao như vậy? Chuông đại lịch đột nhiên trở nên có chút phẫn nộ. Bởi vì lão tử chán ghét nàng. Cút đi! Chuông đại lịch run rẩy một tiếng, liền để cho Diệp Phong mở mắt đi ra khỏi thế giới thần thức. 100 thiếu nữ này đã khoác lên quần áo bình thường, cung kính đứng ở trước mặt Diệp Phong thành hai hàng, chắp tay một cái. Xin chúc mừng Diệp Thiên Sư thành công truyền thừa mỹ đạo. Đỗ Thiên Sư ở bên ngoài chờ đã lâu, ngài có thể đi ra ngoài. Diệp Phong gật gật đầu. Lúc đi ra ngoài, trong đầu cũng là không ngừng suy nghĩ chuyện về Diệp Pháp Thiện nói. Vì sao hắn ghét Hạ Thi Hàm? Chẳng lẽ thời kỳ Diệp Pháp Thiện hắn bị Cửu Thiên Huyền Nữ đánh qua sao? Điều này rõ ràng không có khả năng. Diệp Pháp Thiện là đại năng của đạo giáo, mà Cửu Thiên Huyền Nữ thì là thần linh đạo giáo. Giữa hai người có thể có năng lực đánh một trận, nhưng lại không cần phải đánh một trận. Một người tin vào các vị thần đạo giáo lại đi giết thần, ngẫm lại cũng cảm thấy khá buồn cười. Kiếp này Hà Thi Hàm cùng với Chuông Đại Lịch lại càng không có giao thoa gì với nhau. Hai người có thể có thâm cừu đại hận gì chứ? Có phải là Diệp Pháp Thiện coi trọng mình, sau đó không muốn để cho mình cùng với nha đầu phát sinh quan hệ hay không? Lúc xuất hiện ý nghĩ này, Diệp Phong còn cười chính mình một cái. Làm thế nào điều này có thể được? Tổ tông coi trọng hậu bối, làm rối loạn đạo đức. Hơn nữa Diệp Pháp Thiện cũng nói rõ có thể truyền thừa thuật thái bộ, nói cách khác có thể cùng cô gái khác phát sinh quan hệ, duy chỉ có Hà Thi Hàm là không thể. Điều đó có nghĩa là gì? Đầu óc của Diệp Phong vẫn không thể hiểu được. Lúc đi ra ngoài cửa, Đỗ Tiên Nhi đã lôi kéo Hà Thi Hàm mặt đỏ bừng chờ bên ngoài. Người cùng với Hà tiểu thư đi vào gian phòng cách âm yên tĩnh bên tay trái. Truyền thừa thuật thái bộ đã dạy cho Hà tiểu thư rồi, cụ thể làm như thế nào nàng sẽ nói cho người biết. Diệp Phong nhìn về phía Hà Thi Hàm. Hiện tại Hà Thi Hàm mặt đều đỏ như muốn chảy máu. Ca ca, đi thôi. Tiểu tử, nhớ kỹ. Thanh âm của Chuông Đại Lịch cùng với thanh âm của Hà Thi Hàm chồng lên nhau, làm cho Diệp Phong có chút đau đầu. Rốt cuộc là vì sao? Diệp Phong nhìn Hà Thi Hàm, lại đột nhiên hồi tưởng lại. Nhà đầu sở dĩ tiến vào kết đan kỳ nhanh như vậy là bởi vì được Thâm Thiên Đại Sư điểm hóa. Nói cách khác, nhà đầu làm Cửu Thiên Huyền Nữ tuy rằng điểm hóa ra chính là thần thông đạo giáo, thế nhưng khai môn ban đầu lại là Phật gia cho. Mà Diệp Pháp Thiện bài xích Phật giáo, biểu hiện chủ yếu là dùng pháp thuật đánh bại tăng nhân. Đơn giản mà nói, chính là Diệp Pháp Thiện cho rằng pháp thuật đạo giáo là cao hơn Phật giáo. Có rất nhiều loại ghi chép trong đó đều cho thấy Diệp Pháp Thiện không thích người Phật giáo. Vì thế vấn đề là ở đây. Diệp Phong có chút rối rắm nhìn về phía Hà Thi Hàm ôn nhu động lòng người. Bản thân ta nên làm cái gì bây giờ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.